Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 91, Lý Mục là một hạng người gì? Vài tên Thái Bạch kiếm phái đệ tử, mất tích đã mấy ngày thời gian, vẫn không có tâm tích, ai cũng không nghĩ tới, tìm lại được bọn họ, dĩ nhiên là một đống thi thể, đã điều tra rõ ràng. Thi thể là từ huyện nha bên trong đưa ra. Cái gì? Huyện nha? Chẳng lẽ là kiểm tra cẩn thận qua? Lục sư huynh bọn họ đều là chết vào vết đao. Một đao chí mạng, vết đao. Chẳng lẽ là huyện nha bên trong chính là cái kia tên gì Đoàn Thủy Lưu đại sư huynh người điên? Nhất định là hắn. Trừ hắn ra, còn có ai có thể mang lục sư huynh bốn người toàn bộ đều giết chết? Hơn nữa còn là một đòn chí mạng. Hiện trường Thái Bạch kiếm phái đệ tử, mỗi một người đều căm phẫn sục sôi, khó có thể ngăn chặn lửa giận trong lòng. Các loại manh mối đều chỉ hướng huyện nha. Tốt, tiểu huynh đệ nhóm, ta cảm thấy được, các người sẽ đi ngay bây giờ huyện nha, đòi một cái công đạo. Đoàn Thủy Lưu nhất định là hung thủ, coi như hắn là huyện chủ Lý Mục sư huynh, cũng cần tuân thủ đế quốc luật pháp. Nếu như đế quốc luật pháp không quản được hắn, cái kia trong tay các ngươi Thái Bạch kiếm cũng có thể vì là tín đồ của nó lấy lại công đạo. Không biết khi nào, Chu Trấn Hải xuất hiện ở trong đám người, một mặt xúc động phẫn nộ địa đạo, nếu như vậy thắng được cái khác Thái Bạch kiếm phái đệ tử tán thành. Chu lão bá nói tới đúng, báo thù, lửa giận công tâm các đệ tử, phát sinh một mảnh căm phẫn sục sôi tiếng, tiếng bước chân lại truyền tới, mái đầu bạc trắng Chu Trấn Nhạc, cùng cái khác hơn 10 người Thái Bạch kiếm phái đệ tử, đều nhận được tin tức, đi tới nghĩa trong trang, trưởng lão, Chu trưởng lão, Lục sư huynh bọn họ, trưởng lão, chúng ta nhiều ngày như vậy, đến cùng đang chờ cái gì? Đúng đấy, Chu trưởng lão, ngươi được vì là lục sư huynh bọn họ báo thù à? Chu trưởng lão, chúng ta đã điều tra xong, nhất định là Lý Mục âm thầm ra tay, ám toán lục sư huynh bọn họ. Cái này Lý Mục, vốn là cái quỷ hút máu, đem người trong giang hồ bắt lại vơ vét. Quả thực phát điên, lục sư huynh bọn họ nhất định là không muốn khuất phục, không viết chuộc sách, cho nên mới bị giết hại. Chúng ta Thái Bạch kiếm phái không phải là mặc người chém giết môn phái nhỏ, tuyệt đối không thể cứ tính như vậy. Vừa nhìn thấy ngoại viện trưởng lão Chu Trấn Nhạc xuất hiện, Thái Bạch kiếm phái các đệ tử tâm tình liền càng kích động. Những này ngày phát sinh ở Thái Bạch huyện thành bên trong sự tình, Thái Bạch kiếm phái người nhìn vô cùng rõ ràng. Tuy rằng Lý Mục vẫn chưa nhằm vào bọn họ, bởi vì bọn họ ở trong thị trấn vẫn là rất quy củ, nhưng dù sao những đệ tử này cũng tự nhận là người trong giang hồ, vì lẽ đó khó tránh khỏi trong lòng có sự cảm thông. Đối với Lý Mục cảm thấy phi thường không tốt. Câm miệng, Chu Trấn Nhạc mở miệng, nội khí khuấy động, như tình ngày một đạo sét, chấn nghĩa trang ngói nóc nhà run run. Thái Bạch kiếm phái các đệ tử nhất thời tất cả câm miệng. Chu Trấn Nhạc ánh mắt sắc bén, đảo qua mọi người, nói, vọng động như vậy, làm sao thành sự? Nhớ kỹ sư trưởng các ngươi đã nói, trong chốn giang hồ nước, mãi mãi cũng so với các ngươi tưởng tượng sâu. Xuống núi trước, sư tôn của các ngươi cần phải nói qua cho các ngươi, gặp chuyện nguyên tắc thứ nhất là bình tĩnh, mà không phải từng cái gặp phải một chút chuyện, giống như là bị chọc vào một gậy chính là ma tước như thế. Bằng không, tiếp theo cái chết rất có thể chính là các ngươi. Lời này, nói ngữ khí rất nặng. Tình cảm quần chúng kích phấn Thái Bạch kiếm phái các đệ tử, mỗi một người đều bị mắng cúi xuống đầu. Chu Trấn Nhạc đi tới bốn tên Thái Bạch kiếm phái đệ tử thi thể trước mặt, kiểm tra cẩn thận miệng vết thương. Một bên Chu Trấn Hải thấy cảnh này, trong lòng liền có chút hư. Hắn thấp thỏm trong lòng, sợ bị vị này bào huynh nhìn ra sơ hở gì. Chốc lát, Chu Trấn Nhạc đứng lên, nhìn về phía tại chỗ Thái Bạch kiếm phái đệ tử. Tất cả xem một chút đi, xem thật kỹ, xem xong, cẩn thận suy nghĩ một chút, lại nói cho ta các ngươi kết luận. Hắn mặt không thay đổi nói, Thái Bạch kiếm phái các đệ tử liền lại đi kiểm tra này bốn bộ thi thể. Trước kêu la hung nhất mấy cái, tuy rằng vẫn là một mặt không cam lòng, nhưng vẫn là đàng hoàng làm theo. Đại huynh, nhất định là cái kia Lý Mục sai khiến Đoàn Thủy Lưu làm. Trước mấy cái tiểu huynh đệ phán đoán không có sai, Lý Mục này tên xấu xa, quỷ hút máu, hắn là làm được loại chuyện như vậy. Chu Trấn Hải đụng lên đi, đổ dầu vô lửa. Chu Trấn Nhạc liếc mắt nhìn hắn, không nói gì. Đại huynh, Lý Mục cái này người, không cách nào không ngày, chuyện gì đều làm được. Lúc trước, hắn chính là như vậy, không hỏi đúng sai phải trái, sẽ giết Vũ Nhi, ta cái kia đáng thương con a. Vì Thái Bạch huyện chính sự dốc hết tâm huyết, nhưng không chết tử tế được. Hắn chết rất thảm, thi thể đều không hoàn toàn. Ô ô ô, Chu Trấn Hải nói, lão lệ tung hoành, bắt đầu khóc lớn. Hắn này một bộ người đầu bạc tiễn người đầu xanh bộ dáng thê thảm, thật là đáng thương. Để chung quanh Thái Bạch kiếm phái các đệ tử, có mấy cái cũng không nhịn được lau nước mắt. Mấy ngày nay, Chu Trấn Hải khá phí một chút tâm tư, biểu hiện nhiệt tình mà hiền lành, tạo nên một cái thiện lương mẹ góa con côi lão nhân hình tượng. Cùng những này chưa va chạm nhiều Thái Bạch kiếm phái các đệ tử đánh thành một mảnh. Rất nhiều đệ tử đều phi thường đồng tình lão nhân này. Bởi vậy hắn như thế vừa khóc, các đệ tử đối với Lý Mục căm hận liền mạnh hơn. Một bên Chu Trấn Nhạc cũng là thở dài một cái, lạnh lùng trên mặt nhiều hơn một tia nhu hòa vẻ. Hắn nguyên bản lời muốn nói cũng đều nuốt trở về, dù sao đây là hắn em ruột a, mà bị giết chết Chu Võ là cháu của hắn, cũng là Chu gia thanh tráng niên một đời nhân vật thủ lĩnh. Tuy rằng những năm này, Chu Trấn Nhạc cũng không hài lòng Chu Trấn Hải phụ tử ở Thái Bạch huyện thành hành động. Cũng biết hai cha con họ rốt cuộc là cái gì mặt hàng. Vì lẽ đó vẫn luôn tận lực xa cách, nhưng cũng không thừa nhận cũng không được. Huyết nùng ở nước, rất nhanh, tất cả Thái Bạch kiếm phái đệ tử cũng đã nhìn qua một lần thi thể. Bọn họ thu được nhất trí kết luận. Cùng trước kia nhất trí vết đao, một đao mất mạng. Chu Trấn Nhạc gật gật đầu, nói, đúng phân nửa, Lục Vân bọn họ, chết vào vết đao không giả, một đao mất mạng cũng không sai. Thế nhưng, bọn họ cũng không phải là chết vào chính diện chiến đấu, mà là bị đánh lén cái chết. Trước khi chết, còn trúng rồi nào đó loại mê dược, sức chiến đấu chợt giảm. Cho tới đến cùng ta là thế nào tính ra kết luận như vậy? Chính các ngươi cố gắng nghĩ lại đi. Những kỹ xảo này, các ngươi sư trưởng đều cần phải dạy qua các ngươi. Nhớ kỹ, nhìn vấn đề, nghĩ chuyện, tuyệt đối không thể chỉ biết một. Muốn xuyên thấu qua hiện tượng, nhìn thấy bản chất nơi càng sâu. Chu Trấn Nhạc tiếp tục nói, có người nghe lọt được, có người không có nghe lọt. Chu Trấn Nhạc cũng bất quá giải thích thêm, trưởng lão, này mấy giờ, có thể nói rõ cái gì? Một cái to gan nữ đệ tử hỏi. Chu Trấn Nhạc nhìn nàng một cái, nói, những ngày gần đây, các ngươi ở trong thị trấn cũng nhìn không ít chuyện, nghe xong không ít chuyện, đến nói một chút, ở trong ấn tượng của các ngươi, Lý Mục rốt cuộc là một hạng người gì? Một cái quỷ hút máu. Ác ôn, bọn cướp, điên cuồng giết người, có người hô lớn. Chu Trấn Nhạc không tỏ rõ ý kiến, nói, còn nữa không, thực lực rất mạnh, hết sức tham lam, tự bênh, hắn, trắng trợn không kiêng dè, là người điên, ai cũng dám trêu, làm việc bất chấp hậu quả. Lục tục có người nói bổ sung. Chu Trấn Nhạc gật gật đầu, nói, còn gì nữa không? Chuyện này, thật giống Thái Bạch huyện thành con dân, hết sức ủng hộ hắn. Hừ, cái kia chẳng qua là bởi vì cái kia chút ngu xuẩn tiểu dân, bị hắn che mắt mà thôi. Sớm muộn có một ngày, sẽ nhận thức bộ mặt thật của hắn. Thế nhưng, thực lực của hắn, thật sự thật mạnh a. Còn trẻ như vậy, cũng không biết là tu luyện thế nào. Một cái giọng nữ lắp bắp nói. Hắn hết sức hung hăng, rất ngông cuồng, bầu không khí từ từ trở nên sống động. Hầu như mỗi một người học trò đều mở miệng nói ra chính mình đối với Lý Mục ấn tượng. Mỗi người cách nhìn đều không giống nhau, nhưng có mấy giờ nhưng là đạt thành nhận thức chung. Đó chính là Lý Mục thực lực rất mạnh, làm người rất ngông cuồng, tâm tư tham lam, làm việc hung hăng. Các người đều nói không sai. Hung hăng, ngông cuồng, thực lực rất mạnh, tham lam. Thế nhưng, các người có nghĩ tới hay không? Một người như vậy, hắn sẽ đi đánh lén mấy cái thực lực kém xa người của mình sao? Thậm chí lợi dụng mê dược đi đánh lén. Chu Trấn Nhạc ngữ khí ung dung hỏi. Chuyện này, nhưng là, Thái Bạch kiếm phái các đệ tử, một hồi đều ngẩn ra. Mấy người, vốn là muốn bật thốt lên phản bác cái gì, nhưng lời đến bên miệng, rồi lại phản bác không ra. Bởi vì, bọn họ mơ hồ cảm thấy, Chu trưởng lão nói, hình như là có đạo lý. Dù sao, liên quan với Lý Mục tính cách nhân tố phán đoán, là tất cả mọi người bọn họ cộng đồng làm ra, cũng là mỗi người bọn họ đều nhận đồng, mà ở một bên Chu Trấn Hải. Như cũ một bộ cực kỳ bi thương bộ dạng, ô nghẹn ngằng nuốt địa khóc lóc vẫn mất tuổi già cô đơn người. Nhưng trong nội tâm, cũng đã phi thường kinh hoàng cùng gặp nhau. Sự tình phát triển đến hiện tại, đã vượt ra khỏi dự đoán của hắn cùng khống chế. Chính mình vị này bào huynh, đầu óc làm sao trở nên thông minh như vậy? Hắn đột nhiên phát hiện, có thể trải qua mấy ngày nay, chính mình tiếp xúc đều là Thái Bạch kiếm phái đệ tử bình thường. Dưới cái nhìn của hắn, đây là một đám nhiệt huyết thêm lỗ mãng người trẻ tuổi. Trong lòng tràn đầy hiệp khách mộng, có hầu như hết thảy tự cho mình siêu phàm trẻ tuổi võ giả ưu điểm cùng khuyết điểm. Thế nhưng, chính mình nhưng lại chưa bao giờ thực sự tiếp xúc quá Thái Bạch kiếm phái cao tầng. Cho dù là trước mắt vị này bào huynh, hắn đều không có nghiêm túc hiểu qua. Vì lẽ đó, làm có sai lầm phán đoán cùng tính toán. Chu Trấn Nhạc tiếp tục nói, điểm này, trước tiên đặt ở một bên. Các người có thể ngẫm lại một cái vấn đề khác. Nếu quả như thật là Lý Mục hoặc là Đoàn Thủy Lưu giết Lục Vân bọn họ, vậy vì sao phải đem thi thể của bọn họ đưa đến nghĩa trang bên trong đến? Lẽ nào hắn sẽ không sợ bị chúng ta phát hiện sao? Chuyện này, nhiệt huyết ở thiêu đốt đệ tử trẻ tuổi nhóm lại ngây ngẩn cả người. Đúng đấy, tại sao vậy chứ? Trực tiếp đem thi thể tiêu hủy, để Lục Vân bọn họ bốc hơi khỏi thế gian, chẳng phải là thần không biết quỷ không hay? Có thể hắn chính là vì hướng về chúng ta Thái Bạch kiếm phái khiêu khích, là cố ý làm như vậy. Một cái nội tâm mềm mại rất có lòng thông cảm, vừa nãy đã vì thất thanh khóc giống Chu Trấn Hải để lại không ít nước mắt nữ đệ tử. Do dự lớn tiếng nói, dù sao, Lý Mục hắn là người điên, phi thường ngông cuồng, có thể hắn chính là muốn tìm hấn chúng ta Thái Bạch kiếm phái. Chu Trấn Nhạc nhìn này người nữ, đệ tử một chút, hắn nhận ra nàng, gọi là Triệu Linh. Thái Bạch kiếm phái trong đệ tử ngoại môn được gọi là 6 thiên tài bên trong một cái. Triệu Linh năm nay 16 tuổi, dung mạo thanh lệ, đồng thời võ đạo tư chất vô cùng tốt, kiếm thuật tinh xảo, nội khí tu vi không yếu, rất được trong tông môn thế hệ trước xem trọng, trọng điểm chăm sóc, là cái từ nhỏ đã ở Thái Bạch kiếm phái sơn môn bên trong lớn lên. không hiểu sự đời, tâm địa thiện lương nhưng rất dễ dàng bị người lợi dụng. Một cái đơn thuần thêm quật cường bé gái, nữ đệ tử bị Chu Trấn Nhạc liếc mắt nhìn, trong lòng kinh sợ, nhưng hãy còn ngẩng lên đầu. Quật cường nói, trưởng lão, ta cảm thấy được, hoàn toàn có loại khả năng này, dù sao cái kia Lý Mục, là cái hung hăng hèn hạ người điên. Chu Trấn Nhạc nhìn về phía những người khác, một vị khác trong ngày thường đầu óc so sánh linh hoạt đệ tử. Xoa xoa trán, nói, nhưng là, Triệu Sư Thư, nếu như hắn thật muốn khiêu khích chúng ta Thái Bạch Kiếm Phái, trực tiếp đem Lục Sư Huynh bọn họ giết chết, sau đó đem thi thể treo ở huyện Nha Môn miệng, sống sót đưa đến trước mặt chúng ta, hiệu quả chẳng phải là càng tốt hơn, vì sao phải gạt như thế đại một vòng. Chuyện này, Triệu Linh cũng là ngây ngẩn cả người. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục